Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 127 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 127 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 127. Ngự thú lưu phái là một lưu phái rất thú vị. Chỉ có điều ngự thú lưu phái ở Cửu Châu vẫn luôn đi lệch hướng, lấy thú làm gốc. Các tu sĩ hứng thú thu phục yêu thú, bồi dưỡng yêu thú. Phương thức chiến đấu phần lớn đều là để cho yêu thú xuất chiến. Bởi vậy mà thực lực của tu sĩ ngự thú lưu phái phần lớn đều không được tốt lắm. Điều này cũng tạo thành hiện tượng. Tu sĩ ngự thú lưu phái ở Cửu Châu trên cơ bản không chỉ có một con yêu thú mà có vài con, thậm chí mười mấy hai mươi con. Ở giai đoạn đầu của tu hành, số lượng tuyệt đối thường thường có thể dễ dàng thắng lợi, làm cho tu sĩ bị lạc trong đó. Tiếp theo, tại con đường sai lầm càng đi càng xa, nhưng có quá nhiều tinh lực đầu tư vào nuôi dưỡng yêu thú. Điều này làm cho các tu sĩ không để ý đến tu hành của bản thân. Cho nên, phóng mắt nhìn khắp Cửu Châu, tu sĩ ngự thú lưu phái đều không có cường giả đặc biệt lợi hại. Điểm này, bọn họ thậm chí không bằng Yển Sư. Mặc dù Yển Sư cũng say mê ngoại vật, nhưng mà ít nhất, tất cả ngoại vật bọn hắn chế tạo ra đều cung cấp trợ lực cho bản thân. Trái lại, ngự thú lưu phái của vạn thú vực hoàn toàn khác với Cửu Châu. Trong vạn thú vực, tu sĩ ngự thú lưu phái điều khiển yêu thú cho tới bây giờ cũng chỉ có một con. Đó chính là yêu thú bản mệnh có thể cùng bản thân ký kết mệnh nguyên và thú ấn. Nếu như nói tu sĩ ngự thú Cửu Châu lấy thú làm gốc, như vậy vạn thú vực bên kia lấy người làm chủ. Đây mới là phương hướng phát triển chính xác của ngự thú lưu phái, mà thú hóa là thủ đoạn mạnh nhất của ngự thú. Bên trong bí cảnh vạn thú vực, trong hang ổ trùng dưới mặt đất của Huyền Vũ Tông, đám người Lục Diệp đụng trúng Ngưu Mãnh, chính là lấy bộ dáng hóa thú xuất hiện trước mặt mọi người. Hơn nữa hắn thân là hạch tâm hang trùng, sinh cơ trong cơ thể tràn đầy. Hắn dựa vào sức lực của một người, cơ hồ đánh diệt tiểu đội toàn quân. Cuối cùng, nếu không được đại trưởng lão nhắc nhở, phá trạng thái thú ấn, giải trừ trạng thái thú hóa của hắn, trận chiến đó căn bản không có cách nào đánh thắng. Cùng là tu vi tầng 9, bất luận là Chu Hải hay Bàn Đại Hải hay Hạ Thiển Thiển, thực lực đều không yếu, nhất là Chu Hải còn là một kiếm tu nổi danh sát phạt. Nhưng liên thủ vẫn bị Ngưu Mãnh Chùy thiên hôn địa ám. Đây chính là sự tăng lên khủng bố do thú hóa mang tới. Lục Diệp trong bí cảnh vạn thú vực cùng hộ phách kết thành mệnh nguyên và thú ấn, cũng biết rõ sự huyền bí của thú hóa, nhưng cho tới nay vẫn chưa thể tiến vào trạng thái này. Bởi vì loại trạng thái này không phải tùy tiện là có thể kích phát, chuyện này cần thời gian dài tiếp xúc. Cùng Hạ Binh chiến một trận, tạo cho hắn cơ hội tuyệt hảo, bản năng cầu sinh, quyết tâm nhất định. Cùng hổ phách đồng tâm hiệp lực, khi huyết cùng linh lực yêu lực giao hòa lẫn nhau, đủ thời gian chiến đấu đều là nguyên nhân để tiến vào trạng thái thú hóa. Khác với thú hóa của Ngưu Mãnh, Ngưu Mãnh thú hóa khiến cho cả người đều thể hiện ra đặc thù của yêu thú. Đó là một loại thú hóa cấp độ càng sâu. Trước mắt, Lục Diệp là thú hóa không bằng, cho nên bản thân cũng không xuất hiện đặc thù của yêu thú. Chỉ là ánh sáng màu vàng cam bao trùm bên ngoài thân thể, ngưng tụ ra tai hổ và đuôi hổ mà thôi. Biến cố đột phát này chẳng những khiến cho Hạ Binh nhìn mà sửng sốt, ngay cả Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền cũng phải choáng váng. Ra khỏi bí cảnh vạn thú vực cho tới nay mới không quá 20 ngày. Mặc dù Lục Diệp đã bán thú ấn chi pháp cho Thiên Cơ Thương Minh, nhưng những tu sĩ muốn mua bí thuật này đều có thể tiêu phí công đức để mà mua. Nhưng trước đó còn chưa có tu sĩ nào trong ngự thú lưu phái tiến vào trạng thái thú hóa. Mấy người chưa từng gặp qua, ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Hạ Binh theo bản năng cảm giác điều không ổn, bởi vì sau khi thú hóa, khí thế của Lục Diệp Bốn cường đại lại leo lên một ngọn núi mới. Hơn nữa cả người làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ cuồng dã. Hắn đứng ở nơi đó khí huyết cuồn cuộn, linh lực bốc hơi, giống như một đầu hung thú thượng cổ ra khỏi hang, tràn ngập hung uy vô tận. Trong sơn động, Y Y đang cầm trong tay cửu trận đồ, vẫn luôn duy trì cửu trận giới đồ. Ngay khi Lục Diệp tiến vào trạng thái thú hóa, trong cửu giới đồ bỗng xuất hiện một tầng gợn sóng. Mấy bóng người trong đó mơ hồ có dấu hiệu muốn phá bóng tranh mà ra. Điều này làm cho Y Y giật nảy mình. Đây là dấu hiệu chịu đựng áp lực quá lớn trong không gian cửu giới đồ. Không phải cửu giới đồ không được, mà là vì thực lực của nàng không đủ, nên khó có thể phát huy ra toàn bộ uy năng của cửu giới trận đồ. Y Y vội vàng gia tăng linh lực, lúc này mới xoa dịu rung động kia, một lần nữa ổn định sự vận chuyển của cửu giới trận đồ. Trong loạn thạch lâm, Lục Diệp quanh thân đang bốc lên linh lực, trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Tất cả đều trở nên bất đồng. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên rất chậm. Hắn nhìn thấy rõ ràng trong mắt Hạ Binh lóe lên vẻ kinh nghi cùng bối rối. Thấy được máu tươi chảy xuôi trên trán của Lý Bá Tiên. Thấy được thuật pháp bên kia của Phong Nguyệt Thiền chậm chạp thành hình. Không phải bọn hắn biến chậm, mà là chính mình biến nhanh. Nghiêm chỉnh mà nói là tư duy của mình biến nhanh, cho nên mới có chiếu rọi như thế. Hạ Binh bỗng nhiên làm bị thương cho Lý Bá Tiên. Hắn trường thương như rồng, đâm thẳng về Lục Diệp. Hắn cảm thấy không ổn. Vốn dĩ thực lực của Lục Diệp tăng lên cũng không quá bình thường. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần mình có thể ổn định thế cục, vậy thì có thể giành được thắng lợi. Nhưng trước mắt bỗng lại phát sinh biến cố. Thực lực của Lục Diệp dường như lại được tăng cường. Hắn nào còn dám cố thủ tại chỗ, lập tức thay đổi sách lược, chủ động xuất kích. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền hắn không để vào trong mắt, bởi vì tu vi chênh lệch. Duy chỉ có Lục Diệp, rõ ràng tu vi chênh lệch nhiều, nhưng mà khiến cho hắn vô cùng kiên kỵ. Đến rồi, nhanh, chém chết hắn. Trong nháy mắt Hạ Binh xuất thương, một thanh âm đột ngột vang lên nơi sâu thẳm trong tâm linh của Lục Diệp. Âm thanh kia nghe giống như thanh âm của một hài đồng. Lục Diệp vừa vung bàn sơn đao chuẩn bị ngăn lại một thương này, là bị âm thanh đột nhiên xuất hiện này làm cho hoảng hốt. Linh lực đột nhiên tiết ra ba phần. Keng một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi, thân hình Lục Diệp tung bay về sau. Hạ Binh đắp thế không buông tha người, trường thương vung ra từng đoá thương hoa, chụp xuống người Lục Diệp, trong lòng hơi ổn định. Vốn thấy Lục Diệp tư thái như vậy, còn tưởng rằng thực lực hắn đã tăng lên rất lớn. Nhưng sau khi giao thủ mới phát hiện ra, đối phương cũng chỉ đến thế mà thôi. Là chuyện bé xé ra to rồi. Đình đình đang đang, một chiêu thất bại. Lục Diệp liên tục lùi về sau. Bàn sơn đao vung vẩy đâm chém, đỡ công kích của Hạ Binh đánh tới. Thoạt nhìn có chút chật vật. Cùng lúc hắn xuất thủ, âm thanh sâu trong tâm hồn còn đang không ngừng vang lên. Bên trái, bên phải tới rồi. Ai da, một đao này thật là xấu. Chém người khác, đừng chém cây thương của hắn. Cây thương có gì tốt mà chặt. Thật là tức chết ta. Người chọc hắn à, chọc bụng hắn, đâm vào lồng ngực hắn. Người có đánh nhau hay không? Cơ hội tốt, cắn cổ hắn đi, mau mau mau. Giọng nói hung hăng của vị hung ác nãy nãy kia càng không ngớt. Mỗi một đao của Lục Diệp đều phải nói ra một câu. Lúc ban đầu, Lục Diệp còn chưa kịp suy nghĩ xem là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng khi âm thanh kia khiến cho hắn nói hắn cắn cổ, thì Lục Diệp lập tức kịp phản ứng. Hổ phách! Thật sự là tên này! Lục Diệp thật sự không nghĩ tới sau khi thú hóa hắn lại có thể nghe được giọng nói của hổ phách. Hoặc là nói đây cũng không phải lời nói của hổ phách, mà là một loại hoạt động trong tâm linh. Năm xưa, khi hổ phách hóa hình lựa chọn biến hóa kích cỡ bản thể, mặc dù không thể hóa thành hình người, không thể nói tiếng người, nhưng nó vốn cực kỳ thông minh, có thể nghe hiểu tiếng người. Lúc này sau khi Lục Diệp bị thú hóa, đủ loại hoạt động trong tâm linh khiến cho Lục Diệp cảm giác rõ ràng. trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Ở chung với Hổ Phách thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa biết nó lại có một tính cách như thế. Câm miệng đi. Ồ, Hổ Phách ồ một tiếng đáp lời, quả nhiên không tiếp tục lên tiếng. Vào lúc này Hạ Binh nhe răng cười, vốn tưởng rằng đối phương vận dụng bí thuật khó lường, thực lực tăng cao. Nhưng mà sau khi giao thủ mới biết, cũng chỉ vậy mà thôi. Dưới sự áp bách của thế thương như cuồng phong bão táp, Bình Tu chỉ có thể chống đỡ, không hề có lực hoàn trả. Nếu không phải pháp tu cùng kiếm tu kia ở một bên kềm chế, Hạ Binh thậm chí nắm chắc có thể trong 10 thương lấy đi tính mệnh của Bình Tu này. Ngay khi hắn vừa nghĩ như vậy, bỗng Lục Diệt vun đao, linh lực hung mãnh bộc phát trực tiếp ngăn cản trường thương của Hạ Binh. Cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ trường thương, Hạ Binh biến sắc. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, Lục Diệp đã nhào người lên. Trong tầm nhìn của Hạ Binh, hắn cảm giác lao về phía mình không phải là một người, mà là một đầu mãnh hổ xuống núi. Thế công cuồng bạo liên miên không dứt, biểu tình của Hạ Binh từ kinh ngạc chuyển thành kinh hãi. Chỉ vì trong nháy mắt này, Bình Tu phản phất thay đổi thành một người khác, lại phát huy ra thực lực còn cường đại hơn trước. Đao thương giao nhau, máu tươi vẩy ra, có Lục Diệp, cũng có Hạ Binh. Trước đây chiến đấu, ngoài trừ Lý Bá Tiên để lại một vết thương trên mặt Hạ Binh, còn lại Hạ Binh không bị thương cho tới giờ phút này. Huyết nhiễm linh văn mang đến cho Lục Diệp thực lực tăng cao, khiến hắn mơ hồ có được thực lực tầng 5 của bản thân. Thực lực như vậy không kém bao nhiêu so với Hạ Binh. Hóa thú lại tăng lên, tự nhiên một lần hành động vượt qua Hạ Binh. Hơn nữa trong trạng thái thú hóa, tâm tính của Lục Diệp đã bị tính cách của Hổ Phách ảnh hưởng. Công kích một đao cuồng dã bạo liệt trước nay chưa từng có, hoàn toàn là dùng đấu pháp liều mạng, khiến cho Hạ Binh trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Thế cục chuyển biến, con người của Phong Nguyệt Thiền và Lý Bá Tiên trở nên sáng ngời, vội vàng thôi động thuật pháp và phi kiếm để Lục Diệp đánh trận. Lần này tình cảnh của Hạ Binh càng lúng túng hơn. Trước đó hắn từng bước ép sát Lục Diệp, bây giờ tình huống hoàn toàn trái ngược. Hắn bị ba người Lục Diệp đánh cho liên tiếp lùi về sau. Phát hiện không ổn, Hạ Binh vội vàng mở miệng. Nhất định phải liều mạng, người chết ta sống hay sao? Mọi người dừng tay ở đây đi. Được chứ? Căn bản không ngờ tới một trận chiến này đánh cho tới cuối chính là hắn mở miệng cầu hòa. Vốn còn tưởng rằng là thịt mỡ dân đến miệng mèo. Ba khối mỡ này rõ ràng có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Chiến cho tới lúc này, hắn đã không dám khinh thường đám người Lục Diệp. Nghe được lời nói của Hạ Binh, Lục Diệp không nói một tiếng, đều đánh thành như vậy rồi. Tự nhiên chỉ có người chết ta sống, những thứ khác không nói. Trạng thái thú hóa khẳng định không duy trì được bao lâu. Hắn dựa vào tác dụng của thú hóa và huyết nhiễm linh văn mới có thể đánh một trận với Hạ Binh. Nếu thật sự ngưng chiến, huyết nhiễm và thú hóa vừa được giải trừ, hắn sẽ khôi phục thực lực tầng 3. Tới khi đó Hạ Binh đổi ý, chẳng lẽ còn có thể khiển trách hắn hay sao? Hơn nữa, hắn không muốn bộc lộ bí mật của truyền tống trận. Hơn nữa Hạ Binh còn nhận ra Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền. Nếu để cho hắn ta sống sót, chỉ có thể tăng nguy hiểm cho phe mình mà thôi. Cho nên, bất kể ra sao, Hạ Binh này nhất định phải chết. Trong loạn thạch lâm, ánh đao lấp lóe không ngừng. Dưới trạng thái thú hóa, mỗi một đao mà Lục Diệp chém ra, bất kể là tốc độ hay sức mạnh, đều đạt tới một năng lực mới. Trường thương của Hạ Binh chống đỡ, hộ khẩu cũng bắt đầu băng liệt. Linh lực bị kích động khiến cho tình cảnh càng thêm không ổn. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền ở bên hỗ trợ cho Lục Diệp, kiềm chế tinh lực của Hạ Binh, cuối cùng giúp cho Lục Diệp tìm một cơ hội tốt. Trường đao đâm thẳng tới lồng ngực của Hạ Binh. Hạ Binh trong mắt hiện ra vẻ hoảng hốt. Giờ phút này thân hình hắn ngửa ra sau. Mặc dù có lòng ngăn cản một đao đâm tới này, nhưng mà căn bản đã không kịp. Dựa vào thực lực mà bây giờ Lục Diệp phát huy ra, linh thể hộ thể của hắn căn bản không ngăn được một đao này. Nói cách khác, nếu thật sự bị đâm trúng thì chắc chắn bị đâm thủng, rất có khả năng sẽ chết dưới một đao này. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Hạ Binh bỗng thúc giục ra linh lực của bản thân. Một đạo tam giác bình chướng sáng ngời trống rỗng hiện ra, chắn ngay trước người. bàn sơn đao đâm vào bình chướng, bị bình chướng ngăn cản không thể nào tiến thêm. Trên mặt Hạ Binh tràn đầy hồi hộp, trong nháy mắt vừa rồi, hắn thực sự cảm nhận được sự chết chóc. Lục Diệp nhướng mày, nhìn đường vân lưu động trên tấm bình phong, liền nhận ra đây là linh văn ngự thủ. Địch nhân trước mặt này là chiến văn sư. Không đúng à? Nếu như đối phương thật sự là chiến văn sư, không có lý nào trong trận chiến vừa rồi không sử dụng linh văn. Không phải chiến văn sư, thì chính là trên người đối phương có thứ văn. Thứ văn không phải là tu sĩ nào cũng có. Dù sao loại thứ văn sư có thể đâm vào linh văn trên người tu sĩ không nhiều. Thứ văn cần nguyên liệu cũng cực kỳ quý giá. Bình thường với thân thể của tu sĩ Vân Hà Cảnh chỉ có thể chịu đựng một đạo thứ văn mà thôi. Nhiều hơn nữa thì không chịu nổi. Trên người Hạ Binh có thứ văn, hơn nữa còn đang ở vị trí lồng ngực. Giờ phút này hắn sử dụng linh lực, đương nhiên đã kích phát ra uy năng của thứ văn, hóa thành bình chướng ngăn cản một kích trí mạng của Lục Diệp. Cây này có thể nói là át chủ bài của Hạ Binh, nếu không phải lúc bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng mang ra dùng. Cho tới bây giờ, chỉ có Lục Diệp sử dụng ngự thủ linh văn ngăn cản công kích của người khác. Lần công kích này của hắn bị người ta ngăn, ngược lại là bỏ lỡ một cơ hội giết địch. Sắc mặt của Lục Diệp không thay đổi, thu đao chém. Nhưng linh văn ngự thủ do một tu sĩ cảnh giới tầng 7 liên tục rót vào, quả thực rất là chắc chắn. Muốn phá vỡ thứ văn này, cần phải có đủ công kích mạnh mẽ. Lục Diệp thu người, trường đao vung lên, khí huyết hung mãnh tụ trên cánh tay phải, cơ bắp gồ ra. Nhưng còn không giờ cho Lục Diệp xuất đao, Lý Bá Tiên ở một bên đã ra tay. Phi kiếm rải rác xung quanh chợt thu, đồng loạt tràn vào trong trường kiếm trong tay hắn. Lý Bá Tiên dựng thẳng kiếm trước người, nét mặt nghiêm túc. Trong phút chốc, cả người Lý Bá Tiên giống như hóa thành một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ. Từ sau khi Lục Diệp thu hóa, hắn vẫn luôn một mực ở bên cạnh trợ giúp, không mong đả thương địch nhân hay là giết địch nhân, chỉ lấy tinh lực làm liên lụy địch làm chủ. Giờ phút này mắt thấy Hạ Binh sử dụng ngự thủ linh văn, không kềm chế chút nào. Kim ý kinh thiên động địa, kiếm quang chói lọi tứ phương. Cả người Lý Bá Tiên sắp nhập vào trong kiếm quang, như một tia sét xẹt qua. Hắn đã xuất hiện trước người Hạ Binh, trường kiếm trong tay điểm lên linh văn ngự thủ. Lặng yên không một tiếng động đụng vào, lại đem theo một thân linh lực bộc phát. Một tiếng rầm vang, linh văn ngự thủ vững như thành đồng, cũng ầm ầm vỡ nát. Đây chính là sát phạt khủng bố của một kiếm tu. Lấy tu vi thấp hơn 3 tầng so với Hạ Binh, mạnh mẽ phá được thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của hắn. Dưới một kiếm này, sắc mặt của Lý Bá Tiên trở nên tái nhợt. Hạ Binh dùng trường thương quét ra, trực tiếp quét hắn bay ra ngoài. Lúc này Lục Diệp thừa dịp Lý Bá Tiên tạo ra cơ hội tốt, lấy trường đao mà bổ. Trong mắt Hạ Binh tràn đầy hoảng hốt, lần nữa sử dụng linh lực muốn phát ra uy năng ngự thủ. Nhưng mà cuối cùng chậm một bước. Ngay lúc trường đao hạ xuống, phía sau Lục Diệp đã có một hư ảnh mảnh hổ hiện ra, dường như có âm thanh hổ gầm truyền đến. Chiến trường kịch liệt đột nhiên yên tĩnh. Lục Diệp vẫn duy trì tư thế trường đao chém xuống, thật lâu không hề động đậy. Trên bàn sơn đao, máu tươi đỏ thẫm theo lưỡi đao tụ lại, nhỏ giọt xuống. Tí tách. Tiếng vàng yếu ớt phá vỡ sự yên tĩnh này. Phong Nguyệt Thiền nhếch đôi môi đỏ mọng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Hạ Binh, một tay thuật pháp chờ phát công. Ngay trước mặt Lục Diệp ba trượng, Hạ Binh cứng đờ tại chỗ, trường thương trong tay vẫn duy trì tư thế xuất thương. Linh văn ngự thủ trước ngực lóe lên rồi im ắng tiêu tán. Trong mắt của hắn hơi nhúc nhích, nhìn Lục Diệp trước người, da mặt co quắp, sau đó ngửa mặt ngã xuống. Trong nháy mắt rơi xuống đất này, thi thể chia lìa, trừng lớn con người giống như không cam lòng cùng khó có thể tin. Cho tới giờ khắc này, Phong Nguyệt Thiền mới thở phào một hơi. Nàng thu hồi linh lực, vội vàng tiến về Lý Bá Tiên, điều tra tình hình của hắn. Lục Diệp cũng đặt mông ngồi bệt trên đất, ngã chổng vó, ngẩng đầu nhìn lên hư không biến hóa trên đỉnh đầu. Thấy hoa mắt một cái, lại lần nữa xuất hiện trong động dưới mặt đất. Y phát hiện chiến đấu đã chấm dứt, liền thả bọn hắn ra ngoài. Lục gì bà, người không sao chứ? Y tiến lên, nhìn Lục Diệp giống như bị máu tươi tưới vào người, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Ta không có việc gì. Tứ sư huynh đâu rồi? Một bên truyền đến thanh âm yếu ớt cực điểm của Lý Bá Tiên. Kiệt sức rồi. Thương thế của hắn còn tốt hơn Lục Diệp một chút, chỉ là chiêu cuối cùng của bí kiếm đã tiêu hao hết tất cả sức lực của hắn. Nghe thấy giọng nói của Lý Bá Tiên, Lục Diệp mới yên tâm. Tâm trí thả lỏng, nơi ngực có một vệt huyết quang thoát ra, hiện ra thân ảnh Hổ Phách. Nhưng giờ phút này Hổ Phách rõ ràng có chút lo lắng, xem ra trạng thái thu hóa đối với nó cũng có tiêu hao thật nhiều. Mà trong nháy mắt khi giải trừ trạng thái thu hóa, Lục Diệp liền cảm giác vô cùng mệt mỏi. Dường như trong khoảnh khắc đó toàn bộ tinh khí thần của hắn đều bị rút sạch. Đây không đơn thuần là di chứng do trạng thái thu hóa mang đến, còn có cả huyết nhiễm. Song trọng cộng lại, căn bản gánh không được. Ta ngủ một chút. Lục Diệp chỉ kịp nói một câu, ý thức liền trực tiếp lâm vào trong bóng tối. Y giật nảy mình, vội vàng điều tra, xác định Lục Diệp không có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Bá Tiên cũng ngất đi ngay sau đó, thậm chí ngay cả Hổ Phách cũng cuộn mình bên cạnh Lục Diệp, để lại Phong Nguyệt Thiền và Y. Sau khi đút cho Lục Diệp đang dược chữa thương, lại cẩn thận băng bó vết thương cho hắn, lúc này Y mới nói. Phong sư tỷ, muội ra ngoài canh chừng, bên này tỷ chăm sóc hắn nhiều hơn một chút nha. Phong Nguyệt Thiền gật đầu. Được rồi. Vừa mới trải qua đại chiến, Lục Diệp và Lý Bá Tiên đều hôn mê. Lúc này nếu có người tiến vào, tình huống liền không xong. Y chui xuống đất. Lúc ở cùng một chỗ với Lục Diệp, nàng cũng có trách nhiệm canh chừng. Để nàng đến giám sát tứ phương là lựa chọn tốt nhất. Ngay trong nháy mắt Lục Diệp giết Hạ Bình, trên sát lục bản treo trên bầu trời, điểm săn bắn sau tên hắn đột nhiên tăng lên 250 điểm. Một lần hành động đạt tới 3.990 điểm, khoảng cách tới 4.000 điểm. Biên hóa đột ngột này đương nhiên thu hút sự chú ý của không ít người. Mấy ngày gần đây, những điểm săn giết đằng sau tên Lục Diệp thường gia tăng hàng trăm điểm. Lần chém giết cảnh giới tầng 6 lại tăng thêm 180 điểm. Điều này đương nhiên có thể khiến cho không ít người nghi ngờ. Có thể xác định chính là Lục Nhất Diệp này xếp hạng thứ nhất sẽ không có tu vi quá cao. Bởi vì chỉ có thời gian vượt cấp giết địch, điểm săn giết mới có thể tăng trưởng nhiều đến thế. Lần này lại tăng thêm 250 điểm, quả thật làm cho người ta cảm thấy tò mò. Hắn lại giết cường giả nào? Phải biết rằng một Vân Hà cảnh tầng 9, điểm công huân cũng chỉ có 60 điểm mà thôi. 250 điểm là gấp 6. Cách động dưới mặt đất của đám người Lục Diệp 500 dặm. Ngụy Khuyết nhíu mày nhìn sát lục bản, biểu tình phức tạp. Hắn biết, Lục Diệp chỉ có tu vi tầng 3, 250 điểm săn giết gia tăng. Không thể nghi ngờ là hắn đã giết một tên cảnh giới tầng 7. Cảnh giới tầng 3 giết một tên tầng 7. Chuyện này quả thật khó có thể tưởng. Nói ra sợ rằng không ai tin. Dù cho hắn có Lý Bá Tiên cùng Phong Nguyệt Thiền làm trợ thủ, nhưng mà sự thật bày ra trước mắt. Điều khiến cho hắn cảm thấy uất hận không phải do điểm săn giết của Lục Diệp tăng, mà bản thân hắn không có suy nghĩ muốn tranh đoạt bản săn giết. Việc Lục Diệp gia tăng điểm săn giết có nhiều hơn cũng không liên quan tới hắn. Mục tiêu lớn nhất của hắn vẫn là Lục Diệp. Sở dĩ uất hận là bởi vì hắn xác định mình tìm sai phương hướng. Mấy tên cảnh giới tầng 3, tầng 4 chém giết cảnh giới tầng 7, khẳng định chiến đấu rất kịch liệt, căn bản không có khả năng che giấu. Nhưng hắn đi tìm tung tích là hoàn toàn không phát hiện ra đám người Lục Diệp. Mấy tên này rốt cuộc đã chạy đi đâu? Bọn hắn dựa vào thủ đoạn gì để mà chạy trốn? Ngụy Khuyết không thể hiểu. Thời gian càng trôi qua, thứ hạng trên sát lục bảng không ngừng thay đổi, nhất là từ vị trí thứ 2 đến thứ 10. Chênh lệch lẫn nhau vốn rất nhỏ, có khả năng chiến đấu có thể làm cho thứ hạng của một người tăng lên vài hạng. Càng làm cho mọi người cảm thấy mừng rỡ hơn là Lục Diệp kia không hề nhúc nhích trong việc săn giết. Trước đó, mặc dù điểm săn giết của Lục Nhất Diệp không thay đổi trong thời gian dài, nhưng tổng thể mà nói, gần như mỗi ngày đều có tăng lên. Hơn nữa, mỗi lần đều tăng lên mấy trăm điểm. Nhưng mà mấy ngày gần đây, điểm săn giết của Lục Nhất Diệp kia đã hoàn toàn dừng ở 3.990 điểm, vẫn không có biến hóa. Lục Nhất Diệp vốn đã dẫn trước. Một số điểm lớn khiến mấy người phía sau đều cảm thấy tuyệt vọng. bởi vì chênh lệch hơn 1.000 điểm săn giết rất là khó đuổi kịp. Nhưng bây giờ bọn hắn lại thấy được cơ hội, vì vậy càng ra sức tìm kiếm tung tích của địch nhân. Cứ như vậy, 3 ngày sau, Đàm Thánh vị trí thứ 2 đã vượt qua Lục Diệp, chiếm cứ vị trí đệ nhất trên sát lục bảng, nhất thời vui vẻ. Nếu không phải tên của Lục Nhất Diệp vẫn treo trên bảng săn giết, hắn gần như hoài nghi người này đã chết. Nhưng trước mắt xem ra liên tiếp 3 ngày không có động tĩnh, nhất định là đã bị thương nặng rồi, có khả năng đang dưỡng thương. Không thể không nói, Đàm Thánh này nghĩ không có sai. Trong 3 ngày này, đúng là Lục Diệp đang tu dưỡng, thường thế không tính là quá nghiêm trọng. Với hắn mà nói, tu dưỡng 1-2 ngày, cơ bản sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới bản thân. Mấu chốt là đồng thời di chứng của 2 lần thu hóa và huyết nhiễm linh văn, khiến thân thể của hắn luôn có một loại cảm giác suy yếu. Lần trước có cảm giác suy yếu như vậy là sau khi ở Linh Khê chiến trường, sử dụng hỏa phượng hoàng linh văn. Bất quá, khi đó có Hoa Tử ở bên, được nàng hết lòng chăm sóc, vì vậy khôi phục rất nhanh. Sau 3 ngày tu dưỡng, cuối cùng Lục Diệp cũng khôi phục. Lý Bá Tiên cũng khôi phục. Trường săn mở ra đến bây giờ đã qua 10 ngày, chẳng biết khi nào sẽ đóng. Nói như vậy, mỗi lần khu săn bắn mở ra đều kéo dài nửa tháng đến một tháng. Cụ thể kéo dài bao lâu không có một quy định chuẩn xác. Bởi vì ai cũng không biết khu săn bắn lúc nào sẽ đóng. Mà thời điểm khu săn bắn đóng cửa là thời khắc sát thủ tổng kết. Tới khi đó các loại ban thưởng thiên cơ sẽ phát ra. Theo y canh chừng bên ngoài quan sát, bây giờ bài danh trên sát lục bảng của Lục Diệp đã rớt xuống vị trí thứ 4. Chuyện này cũng bình thường. Mặc dù lúc trước hắn bỏ qua những người phía sau khoảng cách rất lớn, nhưng ước chừng 3 ngày không có bất kỳ thu nhập nào. Những cường giả kia cũng không phải ngồi không, tự nhiên sẽ đuổi theo, vượt qua hắn. Nếu như là trước kia thì vượt qua rồi, nhưng Lục Diệp và Lý Bá Tiên Phong Nguyệt Thiền đã nỗ lực lâu như vậy. Nếu như vào lúc này là bị người khác vượt qua, đoạt giải nhất ban thưởng, vậy thì quá đáng tiếc. Bây giờ thân thể khôi phục, tự nhiên là đi đoạt lại đệ nhất sắc lục bảng. Nhưng mà trước đó còn cần chuẩn bị một chút, không nói những thứ khác, thứ như truyền tống trận này cần phải bố trí một chút. Hiện nay, truyền tống trận ở chỗ ẩn thân không liên thông tới điểm truyền tống khác. Một khi bị người ta chặn ở chỗ này sẽ giống như trước, tiến không được mà lùi cũng không xong. Đối với chuyện này, Lục Diệp rất bất đắc dĩ. Hắn lựa chọn bố trí truyền tống trận ở vị trí rất vắng vẻ, hoặc là bên trong sơn động, hoặc là hang động dưới lòng đất. Nhưng hắn có thể tìm được những nơi này, những người khác cũng có thể tìm ra. Một khi có người kích phát pháp trận bạo liệt mà hắn lưu, vậy thì tất cả bố trí của hắn đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Chỉ có thể nói là cố gắng bố trí nhiều chút, như vậy cho dù có một truyền tống trận khác bị hủy, cũng sẽ có lựa chọn dự phòng khác. Lục Diệp chuẩn bị xong xuôi, lặng yên đi ra từ trong hang động dưới mặt đất. Lúc này hẳn là 3 ngày, nhưng dưới bầu trời huyết sắc bao phủ, toàn bộ khu vực săn bắn đều hiện ra một bầu không khí âm trầm quỷ quyệt. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền còn ở lại dưới đất, không đi theo. Lục Diệp muốn bố trí truyền tống trận, đương nhiên một thân một mình làm việc sẽ dễ dàng hơn. Không nói những chuyện khác, hắn có thủ đoạn ẩn nấp. Chỉ cần đủ cẩn thận, cho dù những cường giả tầng 8 tầng 9 đi ngang qua, cũng không sợ bị người ta phát hiện ra. Lý Bái Tiên và Phong Nguyệt Thiền thì không có bản lĩnh như vậy. Đi thẳng 200 dặm theo trí nhớ trước đó đi vào trong một sơn động. Chỗ này vốn là vị trí truyền tống trận do hắn bố trí, nhưng giờ phút này trong sơn động chất đống rất nhiều đá vụn, còn có dấu vết linh lực bạo liệt trùng kích. Thậm chí trên mặt đất có một ít máu tươi, rõ ràng là dấu vết sau khi pháp trận bị kích phát. Có người bị thương ở đây, như vậy tu vi người xâm nhập kích phát trận pháp hẳn là không cao. Nếu thật sự là cảnh giới tầng 8 tầng 9 xông vào, hẳn sẽ không bị thương. Lục Diệp thoáng điều tra qua hang này một chút, xem như còn kiên cố. Hắn liền dọn dẹp sạch sẽ đá vụn dưới đáy hang, sau đó một lần nữa bố trí trận pháp. Tuy rằng nơi này đã bị người ta phát hiện, nhưng người đó lại không có thu hoạch gì, còn bị pháp trận mà Lục Diệp lưu lại làm cho bị thương. Nghĩ như vậy sẽ không quay trở về điều tra thêm. Gần nửa canh giờ, tất cả đều được bố trí thỏa đáng. Lục Diệp đứng trên truyền tống trận điều chỉnh thử, xác định chẳng những truyền tống trận này liên thông với vị trí của đám người Lý Bá Tiên, mà còn liên thông với một chỗ khác, lúc này mới tính là kết thúc công việc. Ban đầu hắn bố trí trọn vẹn 12 tòa pháp trận, nhưng nhiều ngày như vậy, hắn cũng không biết những pháp trận này còn lại bao nhiêu. Bởi vì rất nhiều pháp trận là dần dần tương liên, hắn thông qua một tòa truyền tống trận nào đó, nhiều lắm chỉ có thể điều tra được tình huống 2-3 nơi khác, không có biện pháp dò xét tất cả. Sau khi Lục Diệp bố trí xong một tòa truyền tống trận, hắn lại đi ra khỏi sơn động ẩn nấp bản thân, đi về phía khác 200 dặm. Cùng Y Y tìm một vị trí thích hợp, lại bố trí một truyền tống trận. Lần này bố trí truyền tống trận cùng vị trí chỗ của Lý Bá Tiên, còn có nơi bố trí vừa rồi đều có thể liên thông. Kể từ đó, mặc kệ thân trên một tòa truyền tống trận nào đều có hai đường lui, dù cho một cái trong đó bị hủy cũng không tới mức cùng đường. Sau khi nếm qua khổ cực như trước, đương nhiên Lục Diệp sẽ càng cẩn thận hành động hơn. Hắn cũng không muốn là giao thủ cùng cường giả trên cảnh giới tầng 7. Cùng hạ binh đánh một trận, cuối cùng người thắng là bọn hắn. Dân trận chiến ấy thật sự quá là gian khổ. Hơn nữa cho dù giết được hạ binh, cũng lãng phí thời gian 3 ngày, được không bù nổi mất. Đối với hắn mà nói, có lợi nhất là giết những địch nhân tầng 4, tầng 5. Dễ dàng giết, đạt được điểm săn giết cũng không ít. Lục Diệp liên tiếp bố trí hai tòa truyền tống trận, lúc này mới đưa tin liên hệ với Lý Bá Tiên, xác định tình huống bên kia một chút. Một lát sau, Lục Diệp đứng trên truyền tống trận, khởi động trận pháp, thân hình nhanh chóng biến mất. Quay về hang động dưới mặt đất, hội hợp cùng Lý Bá Tiên, Phong Nguyệt Thiền, ba người cùng đi ra ngoài. Lục Diệp đi hơn 10 dặm, vẫn như cũ bắt đầu bố trí trận pháp, che lấp khí tức thân hình Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền, là đi tìm một vị trí thích hợp để bố trí khốn trận, tránh gặp phải cường giả không thể địch. Lục Diệp chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, ẩn nấp thân hình rồi lặng lẽ ẩn nấp. Trong lúc chờ đợi, Lục Diệp ngẩng đầu nhìn về bảng săn giết. Thứ tự của mình lại rơi xuống, bây giờ ở vị trí thứ 7. Bàn thưởng của vị trí thứ 7 chỉ có 3 đạo linh ký màu vàng, chênh lệch cực lớn với vị trí thứ nhất. Hôm nay, chim cứ hạng nhất vẫn là tên Đàm Thánh. Cũng không biết người này gặp vận cứt chó gì, săn giết điểm hiện nay nhiều hơn hạng 2 gần 300 điểm. Phải biết rằng lúc trước chênh lệch giữa những người này không phải lớn, chênh lệch 300 điểm săn giết bình thường rất khó đuổi kịp. Nếu không phải Lục Diệp tĩnh dưỡng 3 ngày, chênh lệch so với tên thứ 2 cao hơn 1.000 điểm săn giết, đủ để khiến cho người phía sau hoàn toàn tuyệt vọng. 3 canh giờ sau, một đội tu sĩ từ gần đó đi ngang qua. Chỉ từ vẻ cẩn thận của những người này mà xem, tu vi của bọn hắn không phải rất cao. Hơn nữa, bọn hắn mặc dù đang ngự khí phi hành, nhưng khoảng cách so với mặt đất chỉ không đến 10 trượng. Cứ như vậy, một khi gặp phải nguy hiểm, bọn hắn có thể nhanh chóng xuống đất, nghĩ biện pháp ẩn nấp. Dù cũ là Lý Bá Tiên xuất thủ đánh lén xác định trận doanh của đối phương thuộc về phe nào cùng tu vi ra sao. Sau đó thuật pháp Phong Nguyệt Thiền oanh kích, Lục Diệp ẩn nấp cũng đánh lén. Một trận đại chiến trước sau không tới 30 hơi thở liền kết thúc. Lục Diệp nhanh chóng thu hồi trận kỳ và trận cơ rút về đường cũ. Mặc dù chiến đấu rất thuận lợi, nhưng duy trì cảnh giác là rất cần thiết. Trong sân săn bắn ai cũng không biết khi nào sẽ trêu chọc trúng những cường giả tầng 8, tầng 9. Cho nên, ba người đều duy trì nguyên tắc trước đó, tuyệt đối không động thủ hai lần cùng một nơi. Lục Diệp trở lại hang động dưới đất, chịu trách nhiệm mở ra cấm chế trong túi trữ vật. Ba người chia đều chiến lợi phẩm. Dưới sự thúc giục của Lục Diệp, ba người được truyền tống đến một truyền tống trận khác. Tu chỉnh sơ qua, rồi tiếp tục làm. Giống như trước, mỗi một ngày, Lục Diệp đều duy trì mấy trăm điểm săn giết vào bảng. Đợi đến ngày thứ 13, mở ra khu săn bắn. Điểm săn bắn của hắn đã có 5.440 điểm. Thứ hạng tăng lên một vị trí, đến vị trí thứ 6. Nhưng dựa theo tốc độ như vậy, việc đệ nhất bảng kia là không thể. Bởi vì hắn cách đệ nhất danh Đàm Thánh, chênh lệch không ít. Người ta tu vi tầng 9 ở trong sân săn này làm việc không hề kiêng dè. Chỉ cần không đụng trúng cường giả Hạo Thiên Minh cảnh giới tầng 9, hầu như có thể nói không có địch thủ. Không giống ba người Lục Diệp, làm cái gì cũng lén là lén lút, sợ bị các cường giả phát hiện ra tung tích. Bất quá, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tu vi của ba người dù sao vẫn quá thấp, đây tuyệt đối cứng rắn tổn thương. Kỳ thật, ban thưởng của hạng 6 cũng không kém, so với hạng 7 mặc dù chỉ cao hơn một tên, nhưng ban thưởng linh ký màu vàng lại có trọn vẹn 5 đạo. Dưới đáy sơn động, trên truyền tống trận, Lục Diệp mở cấm chế túi trữ vật, sau đó chia túi trữ vật thành 3 phần, mỗi người một phần trong đó. Chiến lợi phẩm phân chia vẫn luôn như vậy. Về phần có thể tìm được thứ gì tốt trong túi trữ vật của mình, vậy phải xem về vận khí ra sao. Đại đa số đều không có gì tốt. Trong túi trữ vật của một số người có linh ký, bất quá phẩm chất đều không cao. Có lẽ những linh ký này đều là lấy được từ trong khu vực săn bắn, chưa kịp sử dụng. Ngược lại tiện cho 3 người Lục Diệp. Từng cây túi trữ vật mở ra, đem vật dụng phân loại thu hồi. Chỉ chốc lát sau, Lục Diệp từ trong túi trữ vật cuối cùng lấy ra một khối lệnh bài lớn chừng bàn tay. Trên lệnh bài này khắc một đồ án hình chuông, hai bên đồ án còn rải rác vài nét bút, biểu thị chuông này đang tỏa ra hào quang, người xem muốn cười. Lục Diệp chưa từng thấy qua loại lệnh bài này, cũng không biết vật này rốt cuộc có tác dụng gì. Vốn tưởng rằng đây là các loại lệnh bài thân phận tông môn sau lưng người đã chết, đang muốn tiện tay vứt bỏ, Lý Bá Tiên bỗng dương mắt nhìn tới. Sư đệ, ta xem lệnh bài này một chút. Lục Diệp nghe vậy đưa lệnh bài cho Lý Bá Tiên. Lý Bá Tiên nhận lấy, nhìn trái nhìn phải, thậm chí còn dùng tay nhéo nhéo, là không xác định đưa lệnh bài cho Phong Nguyệt Thiền. Người nhìn xem. Phong Nguyệt Thiền cẩn thận quan sát, dường như nghĩ tới điều gì, nét mặt kinh nghi. Là thứ đó sao? Lý Bá Tiên hỏi. Xem ra là không sai. Trước đó ta nhìn thấy một ít ghi chép trên một bản điển tịch. Đồ án lớn hay nhỏ đều giống nhau. Thì ra, thứ này trong khu vực săn bắn cũng có thể xuất hiện. Xem ra là cơ duyên rơi vãi rồi. Hẳn là vậy đi. Cũng không biết là ai vận khí tốt. Vận khí tốt thì cũng đã chết rồi mà. Hai người trao đổi với nhau, Lục Diệp nghe mà sinh ra lòng hiếu kỳ. Chờ bọn hắn nói chuyện xong, Lục Diệp mới hỏi. Sư huynh à, lệnh bài này là gì? Nghe giọng điệu của Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền, thứ này giống như không phải lệnh bài thân phận, mà là một thứ hắn căn bản chưa từng nghe. Đây là đồ tốt. Lý Bá Tiên trả lại lệnh bài cho Lục Diệp. Hẳn là kim thân lệnh. Kim thân lệnh? Đúng, kim thân phù. Sư đệ có biết phù này không? Tác dụng của kim thân lệnh tương tự như kim thân phù, đều có thể bảo vệ chu toàn cho người ta. Bất quá kim thân phù uy năng lớn nhỏ có quan hệ với phẩm chất cao thấp của linh phù, nhưng mà kim thân lệnh lại là thiên cơ ban tặng vật. Nói cách khác, nếu sử dụng kim thân lệnh liền có một tầng thiên cơ ban thưởng bảo vệ, vững chắc không thể phá vỡ, vô cùng kiên cố. Hơn nữa thời gian kéo dài so với kim thân phù không thể so sánh, ít nhất cũng có thể duy trì liên tục vài canh giờ. Lục Diệp nghe mà líu lưỡi. Thiên cơ ban xuống bảo vệ, có thể duy trì liên tục mấy canh giờ? Đúng, ít nhất là vậy. Cụ thể có thể duy trì liên tục trong bao lâu ta cũng không rõ ràng. Trước kia chỉ nghe nói, đây là lần đầu tiên ta thấy vật thật. Phong Nguyệt Thiền cũng mở miệng nói, đây là vật thiên cơ ban tặng. Ta chỉ nghe nói có người từng trong bí cảnh lấy được kim thân lệnh, lại không biết trong khu săn bắn này cũng sẽ xuất hiện. Bất quá vừa là ban thưởng của thiên cơ, trong khu săn bắn có các loại cơ duyên, cũng có khả năng xuất hiện. Nghĩ đến là có người đạt được kim thân lệnh này, kết quả chưa kịp dùng đã bị chúng ta chiếm được rồi. Nghe nàng nói như vậy, Lục Diệp lại nhớ tới một chi tiết nhỏ. Vừa rồi khi đội tu sĩ vạn ma lĩnh kia phục kích, quả thật trong đó có một người buông lấy thứ gì ra từ trong túi trữ vật. Đáng tiếc, còn chưa kịp đã bị Lục Diệp ẩn nấp một bên, một đao tập sát. Hiện tại xem ra người nào hẳn là muốn từ trong túi trữ vật lấy ra kim thân lệnh. Nếu không, loại nguy cơ sinh tử này đưa tay vào túi trữ vật mà làm gì? Tiểu sư đệ à, vật này hiếm có. Nhớ, cẩn thận cất cho kỹ, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng à. Lý Bá Tiên dặn dò. Một kim thân lệnh chính là một đạo bình chướng bất tử. Dù sao, đó cũng là bảo vệ trời ban, không phải là thủ đoạn bình thường có thể phá vỡ được. Mấy ngày trước trải qua lận đận lại gặp phải cường giả tầng 9, lại tự chiến với cảnh giới tầng 7, làm cho Lý Bá Tiên cho rằng vận thế tiểu sư đệ nhà mình xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ xem ra vận khí của tiểu sư đệ vẫn còn, kim thân lệnh loại đồ vật hiếm lạ bây giờ cũng đã có, đây sao có thể nói là vận khí bình thường được. Vậy vật này phải sử dụng ra sao? Lục Diệp hỏi. Sử dụng linh lực rót vào trong là được rồi, Lý Bá Tiên đáp. Ngược lại cũng đơn giản à? Lục Diệp gật đầu, cẩn thận thu hồi lệnh bài. Loại đồ vật có thể bảo vệ tính mạng trong thời điểm nguy cấp, quả thật còn quý giá hơn bất cứ bảo vật nào. Rất nhiều bảo vật mặc dù tốt, nhưng tính mạng của mình chung quy chỉ có một mà thôi. Tu chỉnh sơ qua, rồi lại tiếp tục hành động. Hai ngày sau, Lục Diệp ẩn thân, âm thầm ngủ đông. Từ sau khi nhận được kim thân lệnh, liền may mắn liên tục. Hai ngày này thu hoạch không tồi. Bây giờ hắn đã xếp hạng thứ ba trên sát lục bảng. Khoảng cách đệ nhất danh Đàm Thánh chỉ kém 500 điểm mà thôi. Dựa theo tốc độ như vậy, hẳn không đến mấy ngày là có thể vượt qua. Đương nhiên, trước mắt, khu săn bắn mở ra đã quá nửa tháng. Có thể quay trở về vị trí thứ nhất trước kia, trước khi khu săn bắn đóng hay không, còn chưa thể biết. Ở vị trí này, đợi đại khái khoảng 3 canh giờ. Trong lúc đó, ngược lại có một đội tu sĩ đi ngang qua. Nhưng sau khi Lý Bá Tiên ra tay đánh lén xác định đối phương là Hạo Thiên Minh, cũng chỉ có thể từ bỏ. Đang lúc buồn chán vô vị, chợt có dao động linh lực hung mãnh từ ngoài vài dặm truyền đến. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn theo hướng ba động linh lực truyền ra. Một cột sáng chói mắt đập vào mi mắt hắn. Đây là động tĩnh lúc linh ký màu vàng đặc thù bùng nổ. Tượng được thiên cơ ban thưởng cho linh ký màu vàng, ở trên tay Lục Diệp bộc phát trọn vẹn 4 lần. Hắn đối với loại động tĩnh này tự nhiên là quen thuộc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy linh ký trên tay người khác bùng nổ, quả nhiên là thanh thế kinh người. Tuy nói mỗi ngày đều sẽ có người được thiên cơ chọn trúng, ban xuống linh ký, nhưng phạm vi khu vực săn bắn rất lớn, nhóm người Lục Diệp là nhiều người ôm cây đợi thỏ, cho nên phạm vi hoạt động không tính là nhiều. Lúc trước, khi những linh ký bộc phát, cách bọn hắn rất xa, không thể nào phát hiện. Nhưng không ngờ, lần này là cách gần đến vậy. Ý niệm trong đầu Lục Diệp chuyển động rất nhanh, tâm như nước lặng. Hắn không có ý tham gia náo nhiệt, mặc dù từng chiếm được chỗ tốt của là linh ký màu vàng đặc thù, nhưng hôm nay linh ký bộc phát, tu sĩ gần đó khẳng định đều đi qua bên kia. Tất nhiên sẽ có rất nhiều cường giả không địch lại. Một hạ binh tầng 7 đã để cho đám người mình tu dưỡng 3 ngày, nếu thật sự trêu chọc tu sĩ mạnh hơn, căn bản không có cách nào kết thúc. Kim thân lệnh cũng chỉ có thể bảo vệ một người mà thôi. Thậm chí nếu như không phải sợ bại lộ hành tung, Lục Diệp càng muốn rời khỏi nơi thị phi này hơn. Khoảng cách mấy dặm đối với Vân Hà cảnh tu sĩ mà nói thật là quá gần, nhưng trước mắt vọng động không phải là thượng sách, còn không bằng tiếp tục ẩn nấp. Ngay khi Lục Diệp nghĩ như thế, một bóng người đột nhiên in sâu vào tầm mắt. Sắc mặt người nọ khẩn trương, giống như đang chạy trốn, bay qua vị trí cách mặt đất chỉ có 7-8 trượng. Từ dao động linh lực trên người đối phương có thể thấy, người này là tu sĩ cảnh giới tầng 6. Người này vừa trốn, ngoài miệng không ngừng, đang chửi mắng, biểu lộ thoạt nhìn cực kỳ phẫn uất. Trong lòng Lục Diệp khẽ động, mơ hồ có chút phỏng đoán, đang muốn truyền tin cho Lý Bá Tiên, thì một đạo kiếm quang đã lướt ra. Thân ảnh Lý Bá Tiên lộ diện đánh thẳng về tu sĩ cảnh giới tầng 6. Người này vốn đang rất khẩn trương, đột nhiên bị đánh lén, sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn. Trong lúc vội vàng giao thủ, ân ký chiến trường trên người Lý Bá Tiên và người kia tỏa ra hai màu khác biệt. Nhận ra tu vi Lý Bá Tiên, người này giận dữ nói: "Một tên cảnh giới tầng 4 mà cũng dám tới đoạt bảo, là muốn chết rồi." Nói rồi giơ tay chỉ một cái, từng đạo lưu quang ngự khí đánh về Lý Bá Tiên. Người sau dùng phi kiếm ngăn cản, trong lúc nhất thời, âm thanh đinh đinh đang đang truyền ra. Bên này đang cùng Lý Bá Tiên tranh đấu là không ngại bên cạnh giết ra một phong nguyệt thiền. Thuật pháp đánh tới, hai bên giáp công, để cho người này ứng phó chật vật cực kỳ. Cảnh giới tầng 7 cùng cảnh giới tầng 6 tuy rằng chỉ hơn kém nhau một tầng, nhưng mà thực lực chênh lệch rất lớn. Hơn nữa thực lực của người này rõ ràng so ra kém hạ binh. Hạ binh năm đó là dùng 360 khiếu để tấn thăng Vân Hà. Nhưng người này không phải là dùng trạng thái hoàn hảo để tấn thăng. Hắn lúc trước ở Linh Khê Cảnh chỉ khai khiếu 298 mà thôi. Một cảnh giới tầng 6 như vậy bị Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền liên thủ giáp công, tự nhiên đạt được bảo vật. Chưa nói hai người liên thủ, cho dù là một người đơn đả độc đấu đều có thể đến để tranh đấu. Ý thức được Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền không dễ trêu chọc, nét mặt người này trở nên khó coi. Chị cảm thấy mình thật sự là quá xui xẻo. Từ bên này chạy trốn cư nhiên cũng có thể bị người ta ngăn. Hơn nữa nhìn tư thế của đối phương, rõ ràng chờ chỗ này đã lâu. Đây cũng không phải là mai phục nhằm vào mình. Người ta chỉ là đi săn ở chỗ này mà thôi, lại không muốn một cước đạp vào. Nếu không phải vật kia ban xuống không có biện pháp đuổi người, giờ phút này hắn khẳng định đã dâng bảo vật lên để cầu cứu sống sót. Nhưng lúc trước, hắn đã thử vứt bỏ vật kia, căn bản không thể vứt bỏ. Đây mới là chuyện làm cho người ta tuyệt vọng nhất. Hắn cũng nghĩ qua tìm một cường giả vạn ma lĩnh bảo vệ mình. Nhưng trước mắt, những cường giả kia đều đang tranh đoạt vị trí sát lục bản. Ai có công phu bảo vệ hắn? Hơn nữa, thời gian cấp bách, hắn cũng không liên lạc được cường giả ra dáng. Chỉ hận ông trời không có mắt. Trong khu vực săn bắn nhiều người đến vậy, làm sao lại hết lần này tới lần khác chọn trúng mình? Tình cảnh vốn không ổn dưới loại suy nghĩ miên man này, thế cục càng trở nên bất lợi đối với hắn. Chợt, có linh lực mạnh mẽ từ phía sau đánh úp. Ngay sau đó đau đớn kịch liệt quét sạch toàn thân. Bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình người này bay ra, chật vật rơi xuống đất. Trên vị trí vốn có của người này, thân ảnh của Lục Diệp lộ ra, trên bàn sơn đao có ánh lửa quấn quanh. Một đao đắc thủ, Lục Diệp lao thẳng về phía trước, phi kiếm của Lý Bá Tiên và thuật pháp của Phong Nguyệt Thiền cũng từ mặt bên đánh tới. Người này vội vàng đứng dậy luống cuống tay chân, đỡ phi kiếm, là bị thuật pháp oanh kích khiến cho thân hình lão đảo. Lục Diệp chạy đến trước mặt hắn, bàn sơn đao chém xuống, người này căn bản không thể nào ngăn. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể tàn phế ầm ầm ngã xuống đất. Có chút bất ngờ, cảnh giới tầng 6 yếu ớt vượt quá tưởng tượng rồi. Trước đó Lục Diệp cùng Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền cũng đã liên thủ giết 2-3 tu sĩ tầng 6, nhưng chưa bao giờ gặp người nào biểu hiện như này. Nghĩ đến thực lực tên này rất yếu, lúc trước ở Linh Khê chiến trường không thể mở ra bao nhiêu linh khiếu. Lục Diệp vội vàng thu thập chiến lợi phẩm, thu hồi túi trữ vật cùng linh khí của người này. Sau đó thò tay vào trong ngực đối phương, lấy ra một đạo linh ký màu vàng. Phía trên linh ký quấn quanh hào quang màu xanh nhạt. Đi thôi, Lục Diệp nói. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền vội vàng đuổi theo. Ngay cả trận kỳ và trận cơ rải rác xung quanh cũng không kịp thu thập. Mới chạy ra không đến trăm trượng, phía trước liền có một đạo lưu quang lướt tới. Trong nháy mắt đã tới gần, lộ ra bóng dáng một người. Hiển nhiên đã nhận ra động tĩnh tranh đấu bên này. Vì vậy đến điều tra. Ba người Lục Diệp như gặp phải địch nhân. May mắn ân ký chiến trường trên mu bàn tay hai bên không sáng. Người tới là Hạo Thiên Minh. Phát giác được tu vi của ba người Lục Diệp, người kia phất phất tay, ra hiệu ba người nhanh chóng rời đi đi. Lục Diệp ôm quyền cùng Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền nhanh chóng rời đi. Một lát sau, sau lưng truyền đến động tĩnh giao thủ kịch liệt, hẳn là cường giả Hạo Thiên Minh kia gặp phải tu sĩ vạn ma lĩnh. Động tĩnh tranh đấu như vậy không thể nghi ngờ có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến điều tra. Kể từ đó, động tĩnh càng lớn, tình cảnh của đám người Lục Diệp càng an toàn. Sau một chén trà, ba người Lục Diệp lần lượt vọt vào trong sơn động. Lục Diệp lập tức kích hoạt trận pháp ẩn nấp trong sơn động này, che giấu khí tức của ba người, sau đó lại ở trên truyền tống trận. Lúc này đây, vận khí không tệ. Trên đường trở về ngoại trừ gặp một người Hạo Thiên Minh, không có gặp lại những người khác. Cho nên, tạm thời không bại lộ gì, không cần vội vàng truyền tống. Chờ người bên ngoài thật sự tìm tới nơi này, chuyện truyền tống sau đó cũng không có muộn. Thời gian trôi qua, thỉnh thoảng có tiếng xe gió truyền vào trong tai, cũng có một ít động tĩnh kịch đấu đứt quãng từ phương xa truyền đến. Hiển nhiên, đều là tu sĩ hai đại trận doanh lúc trước bị dị tượng hấp dẫn. Bây giờ hai bên đều không biết linh ký màu vàng rơi vào trong tay ai, chủ yếu là đám người Lục Diệp vận khí không tồi, động tác cũng rất nhanh. Dị tượng kia mới xuất hiện, gia hỏa cầm trong tay linh ký màu vàng đã xông vào trong vòng mai phục của bọn hắn. Người nọ vừa chết, linh ký màu vàng liền không rõ tung tích. Một canh giờ, hai canh giờ. Động tĩnh bên ngoài dần dần lắng xuống. Đám người Lục Diệp vốn một mực căng cứng thần kinh cũng thả lỏng. Cho đến giờ phút này mới có tâm thần kiểm tra chiến lợi phẩm. Có mấy túi trữ vật, từng cái mở ra. Không tìm được thứ gì quý giá. Thứ duy nhất quý giá là thứ mà Lục Diệp tìm ra từ trong ngực người kia. là linh ký màu vàng. Không thể nghi ngờ đây là linh ký đặc thù do thiên cơ ban tặng. Ánh sáng màu xanh nhạt chính là tiêu chí tốt nhất. Lục Diệp cũng chưa từng nghĩ đến hắn lại có thể lấy được một cái linh ký như vậy. Thế nhưng đã có kinh nghiệm lần trước, hắn có thể nắm chắc việc bảo vệ đạo linh ký này. Chỉ cần vận khí không quá kém, cơ bản sẽ không bị người khác đoạt mất linh ký. Thiên cơ ban xuống linh ký như vậy đối với tu sĩ bình thường mà nói không phải chuyện tốt lành. Bởi vì đồ chơi này khi chưa đến thời hạn, không cách nào dùng, không cách nào thu vào trong túi trữ vật, thậm chí không có cách nào vứt bỏ, chỉ có thể mang theo bên người. Kết thúc tập 127 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.